Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tử vừa kinh ngạc vừa vui sướng, cô ấy phấn khích đến mức không kiềm chế được, vội vàng nắm chặt. TT, a, y Tống Ngọc Lan, giọng nói run rẩy vì hưng phấn. Vậy các em thực sự định ở lại Băng Thành định cư à? Tống Ngọc Lan liếc thấy Trần Chiêu đã đứng phía sau Đào Tử, nên cô ngừng lại, không nói tiếp mà quay sang nhìn Trần Chiêu. Trần Chiêu nở một nụ cười nhiệt tình chào Tống Ngọc Lan. Đồng chí Tống, cô về rồi à? Giờ thì tôi yên tâm rồi. Ngày mai tôi có thể đến đơn vị báo cáo, sau đó chính thức đi làm lại. Nghe xong, trong lòng Đào Tử dâng lên một cảm giác luyến tiếc. Cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, cố gắng nở một nụ cười tươi, rồi vội lấy từ túi ra 20 tờ đại đoàn kết đưa cho Trần Chiêu, cảm kích nói. Cảm ơn đồng chí Trần đã chăm sóc tôi trong suốt một tháng qua. Thêm 10 tờ này coi như là tiền cảm ơn. Trần Chiêu không chút do dự nhận lấy, quay sang Đào Tử cười. Cảm ơn nhé, sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Đào Tử vội vàng đáp lại. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Trần Chiêu rời đi, để lại Đào Tử như bị rút hết năng lượng, vai cô ấy sụp xuống. Cảm nhận được ánh mắt Tống Ngọc Lan đang quan sát mình, cô ấy gượng cười. Về phòng thôi, vậy là chị thích anh ta à? Tống Ngọc Lan mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước lạnh, uống hai ngụm rồi nhìn Đào Tử với vẻ mặt đầy sự tò mò. Đào Tử vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thất vọng khi thấy Trần Chiêu rời đi dễ dàng như thế. Trước đó, cô ấy còn tự tin rằng chắc chắn Trần Chiêu cũng có tình cảm với mình, nếu không thì sao anh ta lại luôn chủ động giúp cô ấy khuôn hàng, bán hàng, suốt cả chặng đường luôn nói chuyện với cô ấy về mọi thứ trên trời dưới đất. Nhưng có vẻ là cô ấy đã hiểu lầm, anh ấy không thích cô ấy, nếu không thì sao anh ấy có thể rời đi một cách dứt khoát như vậy. Đào Tử nghiến chặt tay, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Tống Ngọc Lan thấy thế liền mở nắp lon nước ra rồi đưa cho Đào Tử, giọng đầy quan tâm. Chị không sao chứ? Đào Tử lấy lon nước, lắc đầu. Không sao, chỉ là dạo gần đây chị quá mệt mỏi thôi. Em ở phòng bên cạnh chị đi, vừa có người trò chuyện lại vừa tiết kiệm tiền thuê nhà khách. Tống Ngọc Lan định từ chối, nhưng thấy tâm trạng của Đào Tử không tốt nên cô cũng không từ chối nữa. Nhân lúc Đào Tử đi tắm, cô liền quay lại nhà khách nói chuyện với bà nội rồi mới trở về phòng trọ. Sáng hôm sau, Tống Ngọc Lan bị tiếng lạch cạch từ bên ngoài đánh thức. Cô mở cửa liền nhìn thấy Đào Tử trong bếp, đang đeo tạp dề, tay cầm đũa khuấy trứng. Thấy Tống Ngọc Lan bước ra, Đào Tử vội vàng đặt bát xuống, nói. Ôi, chị quên mất em ngủ ở bên cạnh, ở một mình quen rồi nên không nhớ em còn đang ngủ. Tống Ngọc Lan nhìn gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Đào Tử, vẫn có thể nhận ra quầng thâm nhẹ dưới mắt cô ấy. Cô quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới chỉ 5 giờ sáng. Đào Tử trang điểm ít nhất phải mất 2 tiếng, và còn mùi nước hoa thoang thoảng nữa. Chị dậy từ mấy giờ vậy? Đào Tử xua tay, ngáp dài. Cả đêm chị chẳng ngủ được vì quá hưng phấn. Chị ổn chứ? Ổn mà, có gì đâu. Chị nghĩ thông rồi, cuộc sống quý giá. Nhưng nếu tình yêu ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền thì bỏ hết đi thôi. Đó chẳng phải là châm ngôn sống của chị từ trước đến giờ sao? Suốt đêm qua Đào Tử đã tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy ra ngoài sống tự lập vì không đồng tình với quan điểm hôn nhân của gia đình. Và bây giờ dù có thích ai đó nhưng nếu người ta không thích lại thì cô ấy cũng sẽ không để mình vướng bận vào chuyện đó. Trong cuộc đời này, chẳng có ai thiếu ai là không thể sống cả. Điều duy nhất cô ấy không thể thiếu chỉ là tiền. Tống Ngọc Lan lấy một chai sữa từ tủ lạnh ra, uống một hơi rồi nở nụ cười rạng rỡ. Không hổ là bạn tốt của em. Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị. Tình yêu không thể ngăn cản chúng ta kiếm tiền được. Vậy là chuyện của Đào Tử không còn là việc của riêng cô ấy nữa. Cả hai cùng phát điên với nhau. Họ dậy từ 5 giờ sáng để làm bữa sáng. Đến 7 giờ đã nấu xong một bàn đầy thức ăn. Đào Tử bảo Tống Ngọc Lan đi gọi gia đình nhà họ Tống đến ăn. Ăn xong, Tống Ngọc Lan lái xe, Đào Tử ngồi ghế phụ, còn gia đình nhà họ Tống ngồi ở phía sau, chật kín cả xe. Họ đến chợ đầu mối tỉnh Quảng Đông để mua vài món đồ dùng sinh hoạt, rồi sau đó lái thẳng đến Bằng Thành. Trên đường, Lưu Xuân và Tống Đại Cường vừa ngạc nhiên vừa tự hào khi thấy con gái mình có thể lái xe. Tống Ngọc Lan dừng xe bên ngã ba đường Bằng Thành, Tống Đại Cường nhẹ nhàng đánh thức Tống Ngọc Cảnh đang say xe. Cách chương.